Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 147. Chương 147. Thư pháp giải đấu lớn. Sở Phong tưởng thắng lợi, vẫn luôn là Tô Nam thành phố thứ nhất đức cao vọng trọng, hai vị thư pháp đại sư thành danh nhiều năm, một tay thư pháp xuất thần nhập hóa. Bọn họ chữ không nói một chữ ngàn vàng, nhưng cũng là rất nhiều văn nhân nhã sĩ tranh nhau cất giữ đối tượng. Lần này học sinh giải đấu lớn, có thể mời đến bọn họ làm ban giám khảo, thật đúng là dốc hết vốn liếng. Đương nhiên, quốc họa đại gia Trần Tuyên Hoa cũng rất khó mời, nhưng là bởi vì hắn bây giờ đang ở Đại học Khoa học Tự nhiên làm danh dự giáo sư. Cho nên, loại này tại bản giáo cử hành hoạt động, hắn về tình về lý đều cần phải đi ra lộ mặt. Trong đại sảnh đồng học tất cả đều ngưỡng mộ nhìn lấy hai vị tiền bối. Hai mắt để đó nhiệt liệt quang mang. Phía dưới, xin tất cả đồng học đi vào sân thi đấu. Căn cứ từ chính mình số hiệu, tìm tới đối ứng cái bàn. Sau đó viết xuống các ngươi am hiểu nhất chữ. Sau đó đưa ra cho các vị lão sư. Từ lão sư lựa chọn về sau. Sau cùng từ hai vị ban giám khảo quyết định sau cùng thứ tự. Lâm Thành Phi nhìn về phía trên đài, ngồi ngay thẳng hai vị thư pháp đại gia, hai vị lão nhân áo trắng tung bay, tiên phong đạo cốt, nhìn qua rất có mấy phần không dính khói lửa trần gian khí tức. Cố lên, Tiêu Tâm Nhiên nắm nắm tay nhỏ, hưng phấn vì Lâm Thành Phi hò hét trợ uy. Hiện tại tin tưởng ta. Ta vẫn luôn tin tưởng ngươi a. Tiêu Tâm Nhiên vừa cười vừa nói, cầm cái số một trở về, hù chết bọn họ. Lâm Thành Phi cười cười, sau đó hướng sân thi đấu đi đến. Hắn động tác có chút chậm, giống 6, 8, 66, 88 những thứ này so sánh may mắn chỗ ngồi. Sớm đã bị người chiếm đi, còn thừa chỗ ngồi không nhiều. Hắn liền tùy tiện tìm số 14 ngồi lên, chỉ cần có thực lực, hết thảy đều là phù vân. Mà giờ này khắc này, tại ghế giám khảo phía trên, hai vị thư pháp đại gia cũng đang thấp giọng nói chuyện. Tại Tô Nam, có tiềm lực học sinh thì mấy cái như vậy, giống Điền Vũ Tranh, Ngả Tân Lam, Sở Văn Tân, mấy cái này đã tại thư pháp giới có chút danh tiếng. Không biết Tưởng lão ngài nhìn kỹ cái nào? Sở Phong cười ha hả hướng về phía Tưởng Thắng Lợi hỏi. Văn Tân là Sở lão ngài tôn tử, lại là bị ngài từ nhỏ tự mình chỉ đạo, ta cảm thấy hắn đến khả năng thứ nhất tính phi thường lớn. Tưởng Thắng Lợi cười vuốt râu dài, vui mừng nói ra. Sở Phong nghe xong, đắc ý miệng kém chút liệt đến lỗ tai căn. Sở Văn Tân thật là hắn một tay dạy dỗ đến, theo vừa mới bắt đầu phong mang sơ lộ, càng về sau rực rỡ hào quang, đều có hắn tham dự bên trong. Lần này thư pháp giải đấu lớn về sau, hắn liền chuẩn bị triệt để đem hắn cháu trai đẩy đến trước mắt mọi người, để hắn trở thành một khỏa kim quang lóng lánh mặt trời mới thư pháp ngôi sao. Mượn ngài cát ngôn, bất quá cử hiền dù sao không tránh thân, ta cũng cảm thấy Văn Tân đoạt được người đứng đầu khả năng phi thường lớn. Sở Phong vui vui tươi hớn hở nói ra. Tưởng Thắng Lợi ở trong sân liếc nhìn vài lần, thật vất vả tìm tới Sở Văn Tân sở tại vị trí. Chỉ hắn chậc chậc tán thưởng không thôi, nhất biểu nhân tài, khí chất hơn người, chỉ từ phần khí độ này đến xem, Văn Tân cái này thứ nhất hoàn toàn xứng đáng. Lâm Thành Phi nâng bút dính tốt mực nước, hơi hơi nghĩ một lát, liền trực tiếp bắt đầu ở giấy tuyên thành phía trên viết chữ. Mà còn lại người, cũng bắt đầu ào ào bắt đầu nâng bút viết. Trong khoảng thời gian này, Lâm Thành Phi không dám nói, có thể phát huy ra Thanh Huyền cư sĩ thư họa kỹ nghệ 100% thực lực. Thế nhưng là 30-40% dù sao vẫn là có. Chỉ là cái này 30-40% đã đủ để cho hắn kiêu ngạo đại bộ phận người đồng lứa. thậm chí là rất nhiều thư pháp đại gia, mỗi cái kiểu chữ, hạ bút thành văn, lục nghĩ tân phôi tử, hồng nê tiểu hỏa lô, vãn lai thiên dục tuyết, năng ẩm nhất bôi vô, ngắn ngủi mấy hàng, tứ ngôn tuyệt cú, rất nhanh liền lộng lẫy xuất hiện tại Lâm Thành Phi trước mặt trên tờ giấy trắng. Cái này bài là Bạch Cư Dịch vấn Lưu Thập Cửu. Lưu Thập Cửu là Bạch Cư Dịch chí giao hảo hữu. Bài thơ này là Bạch Cư Dịch lúc tuổi già ẩn cư Lạc Dương lúc. Bởi vì trời tối muốn tuyết, tưởng niệm hảo hữu lúc làm ra, ngắn ngủi 20 chữ, không có sâu xa ký thác, không có hoa lệ từ ngữ trau chuốt, trong câu chữ lại tràn đầy vui sướng sắc điệu cùng ấm áp nóng rực cảm tình. Nhìn một cái thì có thể khiến người ta cảm nhận được cái kia cỗ đặc thù tươi mát cảm giác. Lâm Thành Phi tùy tiện nhìn vài lần thì nhấc lên trang giấy, giao cho phụ trách thu bài lão sư, mà lúc này, phần lớn người, hoặc là tại cúi đầu trầm tư, hoặc là tại cẩn thận từng ly từng tí nhất bút nhất họa viết chính mình có khả năng viết ra tốt nhất. Kiểu chữ, đứng lên nộp bài thi, chỉ có Lâm Thành Phi một người, thu bài lão sư nhìn đến trước mặt mình đột nhiên xuất hiện trang giấy. Đầu tiên là lăng một chút, nhưng là rất nhanh liền nhận lấy, tiện tay phóng tới một bên, lúc này mới tổng thể ngồi xuống không có một phút đồng hồ thời gian. Tiểu tử này thì nộp bài thi, nói rõ cũng là tới lăn lộn tràng tử, có thể viết ra cái gì tốt chữ, không đáng coi trọng, những lão sư này ánh mắt, càng nhiều là rơi tại những cái kia đã có mấy phần danh khí tiềm lực học sinh trên thân. Nhìn lấy cái thứ nhất theo sân thi đấu đi tới Lâm Thành Phi, rất nhiều người cũng đều là xem thường không thôi. Tiểu tử này không có chân tài thực học, đi lên làm gì? Mất mặt xấu hổ sao? Là không phải là muốn để mọi người nhiều liếc hắn một cái? Muốn nổi danh đều muốn điên à? Loè người thì liền hai vị ban giám khảo đại nhân cũng không vừa mắt. Sở Phong không ngừng lắc đầu thở dài. Hiện tại người trẻ tuổi, chịu bỏ thời gian, chăm học khổ luyện thật sự là càng ngày càng ít. Hắn cái này tính là gì? Vừa ngồi xuống thì nộp bài thi ra ngoài, thì vì đem khác người nhãn cầu đều hấp dẫn đến trên người hắn. Làm như vậy có ý nghĩa gì? Tưởng thắng lợi cũng bất mãn nói ra, táo bạo sốc nổi, không cho là nhục ngược lại cho là vinh. Hiện tại người trẻ tuổi, đạo đức vậy mà không điểm mấu chốt đến loại tình trạng này. Thật sự là làm chúng ta đau lòng cùng cực. Đau lòng cùng cực a. Lâm Thành Phi nộp bài thi quá nhanh, không ai cho là hắn có thể viết làm ra một bộ chữ tốt. Thậm chí nhiều hơn người trực tiếp cho rằng hắn căn bản cái gì đều không viết, trực tiếp nộp giấy trắng. Chờ Lâm Thành Phi trở lại Tiêu Tâm Nhiên bên người, Tiêu Tâm Nhiên lo lắng nhìn lấy hắn. Ngươi làm sao? Có phải hay không không có phát huy tốt? Ta phát huy rất tốt a. Lâm Thành Phi cười nói. Viết mấy chữ mà thôi. Phải dùng bao lâu thời gian? Chẳng lẽ còn muốn ở chỗ này ngồi một ngày? Loại sự tình này nên tùy ý mà làm. Quá mức tận lực ngược lại không đạt được tốt nhất hiệu quả. Đại ước một tiếng đồng hồ sau, hiện trường gần trăm cái dự thi nhân viên, tất cả đều đưa ra chính mình đắc ý tác phẩm, mà các lão sư cũng bắt đầu khua chuông gõ mỏ sàng chọn, tuyển ra tốt nhất 10 bộ tác phẩm, sau đó giao cho ban giám khảo. Từ Sở Phong, Tưởng Thắng Lợi hai cái này lớn nhất chuyên nghiệp, lớn nhất đức cao vọng trọng người, bình chọn ra 3 hạng đầu, bởi vì dự thi tác phẩm nhiều, cho nên vòng thứ nhất sàng chọn lão sư cũng không ít. Khoảng chừng 5 vị, những người này nhìn lấy từng chương chữ, ngẫu nhiên than thở, ngẫu nhiên kinh hỉ lên tiếng, viết xong làm cho người hai mắt tỏa sáng, viết nát vô cùng thê thảm, rất nhanh, giống Sở Văn Tân, Điền Vũ Tranh, Ngả Tân Lam những thứ này vốn là tại thư pháp giới có chút danh tiếng người tác phẩm bị lựa chọn đi. Ra. bọn họ cũng không có để các vị lão sư thất vọng. Rồng bay phượng múa, long phi phượng vũ, nhìn qua ẩn ẩn đã có mấy phần mọi người khí thế. Giải đấu lớn ba hạng đầu, hẳn là ba vị này, một vị lão sư cau mày nói ra, nguyên bản còn tưởng rằng hội toát ra mấy cái thớt hắc mã. Hiện tại xem ra, không có gì hy vọng, đều là chút hạng người bình thường. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.